Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, hỏng bét lòng cuộc sống còn ở phía cuối. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 60.000 gạch giá vốn là 600 đồng tiền, dựa theo thành phẩm gạch 40.000 khối tới tính toán. Mỗi khối 3 điểm có thể bán ra 1.200 mao tiền. Như thế nói một tháng chúng ta còn có 600 đồng tiền còn thừa lại, như vậy đến cuối năm chúng ta sẽ có hơn 3.000 lời. Trương Hải trong thanh âm lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này còn là giai đoạn trước hao tổn lớn dưới tình huống. Làm theo bọn họ kỹ thuật càng ngày càng đơn thuần, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú, hao tổn sẽ biên độ lớn dưới đất hàng, lời còn biết tăng trưởng. Còn có những cái kia tàn thứ phẩm tục xưng kêu con ba ba gạch gạch, vậy không phải là không thể bán lấy tiền, cứ việc chúng hình dáng kỳ lạ không quy cách, nhưng bảo đảm cũng có mua nó tiện nghi nha. Bán ra cái tiền vốn nên vấn đề không lớn, một lò 20.000 khối tàn thứ phẩm con ba ba gạch cũng có thể thu lại 100-200. Cái này còn chỉ là gạch đỏ, bọn họ còn có xi măng gạch và xi măng miếng ngói đây. Như thế nói đến cuối năm còn tiền vay liền xong hết rồi. Người xem cái này lại ngu ngốc liền. Không phải, cái thời đại kia người nhát gan đơn thuần, thiếu tiền vay của ngân hàng sẽ ngồi nằm không yên, buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Trăm phương ngàn kế vội vàng đem tiền vay còn lên mới có thể an lòng. Trương Hải vậy là như vậy ý tưởng, lúc đó tiền vay giống như trắng cho ngươi mượn như nhau. Lợi tức hoàn toàn có thể không đáng kể, cuống cuồng còn vay tiền người chính là ngu, còn tiền vay ngươi gấp làm gì, thiếu người ta tiền dĩ nhiên phải trả. Không trả cuộc sống này còn có thể qua thực tế sao, nói sao không trả tín dụng nhân viên còn không? Ngày ngày vừa được nhà ta nha, ngươi đây liền đần không phải. Ngươi có thể còn lợi tức nha, ngươi đem lợi tức còn lên tín dụng nhân viên bảo đảm không biết ở nhà ngươi ăn Tết. Nhưng mà đến lúc đó ta không phải có tiền sao, tại sao không trả? Vạn Phong rất muốn một cái tát đem Trương Hải quay chụp ven đường cây mạ trong rãnh đi, nhưng cân nhắc đến hắn đã từng đi lính có thể không đánh lại, hơn nữa còn có bối phận nguyên nhân, cái ý nghĩ này không dám thay đổi hành động. Cái xã viên lao khổ liền một năm, thời điểm ăn Tết không nên thấy hoa hồng sao, ngươi cũng đặc biệt còn vay tiền lấy cái gì phân cho xã nhân viên, còn để cho bọn họ ăn Tết liền kiện bộ đồ mới cũng kéo không dậy nổi, liền cân thịt cũng bỏ không được, mua ngay cả một dây pháo cũng bỏ không được thả. Trương Hải gãi đầu, ý ngươi là chúng ta chỉ còn vay tiền lợi tức, sau đó đem tiền chia được xã nhân viên trong tay, để cho bọn họ thật cao hứng qua tốt năm, vậy thì đúng rồi. Cái xã viên trong tay có tiền, tự nhiên hăng hái liền lên tới, làm cái gì đều có liền chạy đầu, cuộc sống không phải ngọt ngào sao, ngươi hy vọng vậy sẽ có được lớn nhất tăng lên, ở hoa hậu ngươi mệnh lệnh sẽ có được lớn nhất thi hành. Nguyên lai còn có loại này làm việc, ta làm sao liền không nghĩ tới, nói sau dùng người khác tiền đẻ ra tiền. Đứa ngốc mới có thể không làm. Lợi tức bao nhiêu tiền? Những thứ này lưu ở trong tay quay vòng, ngươi biết có thể sáng tạo ra bao lớn lời sao, điều kiện tiền quyết là ngươi không cho phép tham ô. Lão tử cái này sống mấy chục năm mới tích lũy được kinh nghiệp, ngươi bây giờ cũng biết ta những năm này không đặc biệt uổng công lăn lộn sao? Trương Hải hiểu ra, đối với ngươi nói đúng. Dùng người khác tiền sinh mình tiền, cao thật sự là cao, nhất định chính là cao gia trang cao, phim này không trắng xem. Nhớ lời thoại, Vạn Phong bén nhạy cảm giác được Trương Hải bước chân tựa hồ đổi được vang vang có lực, đem cũng dẫm được núi vang, nhưng hết thảy các thứ này bây giờ đều là trên giấy đảm binh. Có thể hay không thực hiện còn cần cố gắng. Sáng ngày thứ hai, Tiếu Đức Tường mang hai cái lão sư phụ đi tới tiểu đội hoa hậu. Ở đi thăm sân sau đó, một đám người ngay tại sân bên trong phòng ốc mới xây bên trong thiết kế chế miếng ngói khuôn đúc. đi qua thảo luận luận chứng. Cuối cùng ở Vạn Phong vẽ 4 cái miếng ngói dạng bên trong chọn lựa ra 2 loại miếng ngói dạng. Sau đó lại định hình một cái tích miếng ngói dạng. Tiếu Đức Tường nói cái này 2 cái miếng ngói dạng ở nông thôn tuyệt đối có thị trường. Làm miếng ngói khuôn đúc quyết định sau còn xác định xi măng gạch khuôn đúc. Đời sau xi măng miếng ngói khuôn đúc phần lớn là xóc xúc gỗ chế phẩm. Nhưng ở năm 80 xóc xúc gỗ còn thuộc về hiếm lạ đồ chơi. Chính là cả nước xóc xúc gỗ Vương quốc Thái Châu ở năm 80 vậy còn không có tạo thành bao lớn quy mô. Vì vậy chỉ có thể dùng bằng sắt phẩm hoặc là bằng gỗ phẩm thay thế. Bằng gỗ vật phẩm bị xi măng ngâm sau dễ dàng biến hình. Vì vậy Vạn Phong vẫn là lựa chọn thiết khuôn đúc. Chế miếng ngói khuôn đúc thật ra thì chính là một cái hộp nhỏ. Phần đáy và nắp đều có đặc chế hình dáng. Đến lúc đó đem chế biến tốt xi măng rót vào trong hộp đi qua thời gian ngắn chấn động. Sau đó liền khuôn đúc bắt được bóng dâm tránh quang chỗ tiến hành âm kiền. Âm kiền thời gian hạ trời bình thường là 24 giờ. Ngày đông ước chừng cần 2 ngày chừng. Đợi trong khuôn bê tông hoàn toàn đọng lại sau đó và khuôn đúc chia lìa vừa coi là hoàn thành một. Miếng ngói chế tạo, xi măng gạch chế tạo nguyên lý cũng là như vậy. Cân nhắc đến giai đoạn trước lượng tiêu thụ không quá có thể quá lớn cộng thêm phí tổn nguyên nhân. Mỗi dạng khuôn đúc chỉ đính chế 100 bộ. Liền xi măng gạch khuôn đúc bao gồm ở bên trong tổng cộng 400 bộ khuôn đúc. Mỗi bộ định giá là 1 nguyên lục giác tiền. Đây đã là đặc biệt ưu đãi giá tiền. Mặc dù sắt vụn giá tiền mới 3 điểm tiền, nhưng một bộ khuôn đúc làm sao cũng cần 10 mấy cân gang. Cộng thêm nhân công lật ra chế biến cùng bừa bộn thứ tự làm việc. Một bộ giá vốn phỏng đoán liền vượt qua 1 nguyên tiền. Công xưởng chế biến dĩ nhiên là muốn kiếm tiền, quá mức còn thừa lại chính là người ta lời. Tiếu Đức Tường mấy người này là mình tự mình chế biến chế tạo vẫn là lấy được trong hãng chế biến. Thì không phải là Vạn Phong muốn bận tâm chuyện, bỏ mặc bọn họ làm sao chế biến có thể chế tạo ra là được. Tiếu Đức Tường mang bản vẽ trở về, cam kết một cái tuần lễ bảo đảm chế tạo ra được. Trương Hải vậy ngựa không ngừng vó câu chạy thẳng tới thành phố Đông Đan mua máy móc. Hắn vội vàng cuộc sống còn ở phía cuối đâu. Mua than đá mua xi măng. Làm buôn bán cho phép. Chạy trước chạy sau đủ để cho hắn bể đầu sứt chán. Những thứ này nếu như không có phía trên giúp đỡ chỉ bằng vào hắn người căn bản không giải quyết. Được, bởi vì là rất nhiều thứ đều là bằng phiếu cung ứng. Năm 80 than đá giá cả tiện nghi giống như ven đường đất khả lạp. 10 nguyên tiền một tấn, nhưng là không phiếu cái gì vậy mua sao? Phiếu chứng cơ hồ xuyên qua toàn bộ thập niên 80. Ở Vạn Phong trong trí nhớ trong thành phố cơ hồ đạt tới tất cả mọi thứ muốn phiếu hoặc khoán trình. Độ, bất luận là lương thực, vải vóc, đồ uống, than đá, dầu, rau, thịt, trứng, gà đều cần phiếu khoán. Thậm chí có nhiều chỗ còn có phần phiếu và đi tiểu phiếu. Có thể nói lúc đó người trong thành nếu như trong tay không có bừa bộn phiếu thì sẽ nửa bước khó đi. Ở nông thôn ngược lại là không có nhiều như vậy phiếu khoán. Ít nhất không có trứng gà phiếu kẹo phiếu cái gì. Nhưng phiếu lương thực và phiếu vải là nhu yếu phẩm. Mà một ít kỹ nghệ sản phẩm không có cung ứng khoán căn bản mua không được. Than đá là thuộc về trong đó, còn như xi măng muốn không muốn phiếu cái này Vạn Phong chân thực không nhớ nổi. Làm một kỹ nghệ tỉnh lớn, Bắc tỉnh Liêu Ninh bên trong là không thiếu thiếu hãng xi măng. Mới vừa giải phóng thời điểm Bắc tỉnh Liêu Ninh liền có mấy cái sản lượng không rẻ hãng xi măng. Huyện Hồng Nhai ở 7-8 năm vậy xây lên một cái silic chua muối hãng xi măng. Chủ yếu cung ứng bản xứ cần. Sản phẩm có 2 loại theo thứ tự là 225 số và 325 số xi măng. Đúng vậy, người không nhìn lầm, là 225 số. Chính là bây giờ rất nhiều xử lý kiến trúc người cũng không nhất định biết đã từng có 225 số xi măng. 225 số xi măng thối lui ra lịch sử võ đài đại khái ở 98 năm vẫn là 99 năm Vạn Phong không nhớ được. Dù sao từ vậy 2 năm sau này thị trường lên liền lại cũng không có 225 số xi măng cái bóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tauiencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.